Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 548, chương 548, Đường Uy rốt cuộc muốn nói điều gì? Tại lầu hai lối vào, Vương Vi thấy được một cái bảo tiêu. Cái này bảo tiêu hơn 30 tuổi, dáng người khôi ngô, thẳng mà đứng ở nơi đó, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc. Đối với ai cũng ăn nói có ý tứ, biết rõ Vương Vi là Đường Uy thỉnh khách nhân, nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt cũng tràn ngập hoài nghi cùng cảnh giác ý. Nhìn về phía trên, tương đương tận trung cương vị công tác, ngay Đường Y theo hắn bên người đi qua thời điểm, đều nhịn không được thu liễm dáng tươi cười, đi qua về sau, còn thè lưỡi, một bộ cẩn thận từng ly từng tí. Sợ chọc giận hình dạng của hắn, Vương Vi không khỏi nở nụ cười, cũng không biết Đường Uy từ chỗ nào tìm đến người này. Nhìn về phía trên cao lớn thô kệch, rất giống có chuyện như vậy, luận tinh khí thần, có thể so sánh tiểu cao kém xa, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không có bất kỳ có thể so sánh tính. Vương Vi ánh mắt độc, loại sự tình này, qua hắn không được mắt. Ai kêu hắn mình chính là một cao thủ ni cho dù tại cái khác thời không? Vương Vi qua tuổi 40, trường kỳ không quy luật cuộc sống đối với thân thể của hắn tạo thành thật lớn thương tổn. Vô luận thể năng có lẽ hay là nhanh nhẹn độ đều sớm đã không còn nữa đỉnh phong thời kỳ. Ánh mắt cũng chỉ có so lúc tuổi còn trẻ tiết độc hơn. Đường Uy không phải có tiểu cao sao lại tìm như vậy cái bảo tiêu đến? Tính toán chuyện gì xảy ra hơn nữa, còn giống như không chỉ một cái. Vương Vi tại xó góc khác ở phía trong, thấy được một đôi nhanh chóng hiện lên con mắt cùng một trương đồng dạng nghiêm túc cảnh giác mặt. Trêu chọc bước, đây là Vương Vi cho bọn hắn đánh giá. Chính thức hung ác nhân vật, cũng không phải thời thời khác khác đều sụ mặt. Trang đắc muốn nhiều nghiêm túc thì có nhiều nghiêm túc, suốt ngày như vậy bản lấy. Làm bằng sắt người cũng không chịu đựng nổi. Cao thủ chân chính, biết rõ lúc nào buông lỏng, lúc nào khẩn trương, có một loại gần như tại thiên phú nhạy cảm trực giác. Có thể cảm giác sắp đã đến nguy hiểm. Vương Vi thì có loại này trực giác. Đây không phải tiên thiên dưỡng thành, cũng không phải luyện ra được, mà là quanh năm suốt tháng cùng hung cực ác kẻ bắt cóc liên hệ. Quanh năm suốt tháng tại nhất hiểm ác trong hoàn cảnh một chút tích lũy ra tới. Không có loại này nhạy cảm trực giác, Vương Vi chết sớm rất nhiều lần, cho nên hắn hiện tại tựu là hoàn toàn buông lỏng. Hắn không có ở chỗ này cảm ứng được bất kỳ nguy hiểm nào khí tức. Đương nhiên, Vương Vi cũng biết, chính mình không nên quá nghiêm khắc. Tượng hắn như vậy trực giác nhạy cảm người, vạn chung không một. Ngươi không thể nhận cầu Đường Uy từng bảo tiêu đều có tiểu cao như vậy tiêu chuẩn, cái kia không thực tế. Bàn ăn bên kia, Đường Uy cùng bảo mẫu tại thu xếp, cha nấu cái gì ăn ngon, ớt xanh xào trứng vịt có hay không? Đường Y nhảy cà tưng chạy tới hét lên. Vương Vi tựu cười, không nghĩ tới tiểu nha đầu còn là một quà vặt hàng. Ớt xanh trứng trắng xác thực là tương đối tươi mới, nhưng ớt xanh xào trứng vịt lại càng màu mỡ chút ít. Trứng vịt thân mình chất béo so trứng gà càng đủ, cửa vào cảm giác càng thuần hậu, thực tế hợp người trẻ tuổi khẩu vị. Vương Vi đi lão khu công nghiệp quảng trường quà vặt một đầu phố ăn cơm. Tự ưa thích điểm ớt xanh xào trứng vịt, đương nhiên là có, Đường Uy mỉm cười đáp. Tương đương ôn hòa, hoàn toàn tựu là một bộ từ phụ hình tượng, cùng hắn dĩ vãng làm cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống với. Tốt a, còn có sắc thuốc đậu hủ. Ồ, non hành tây xào máu heo, bảo xào ruột già, thật tốt quá, đều là ta thích ăn đồ ăn. Đường Y một bên tiến đến bên bàn gọi món ăn, một bên hoan hô, vui vẻ vô cùng. Đường Uy cười vỗ vỗ nàng cái đầu nhỏ dưa, quay đầu nói với Vương Vi. tới ngồi đều là chút ít việc nhà ăn sáng, không có khách sạn thịnh soạn như vậy. Vương Vi cười gật đầu, Tưởng Đô Tưởng tìm được những thức ăn này nên vậy đều là Đường Uy còn không có hỗn lăn lộn suốt đầu thời điểm học biết làm. Như Đường Uy nói, toàn bộ đều là việc nhà ăn sáng, nguyên vật liệu tiện nghi. Bình thường, bất kỳ một cái nào chợ bán thức ăn đều có thể mua được. Điển hình, ăn không ngon quý, tiêu chuẩn đồ ăn. Khi đó, người ngược lại muốn ăn sơn chân hải vị ấy nhỉ? Người phải có tiền. Đợi Đường Uy dần dần trở nên nổi bật về sau, nhất định là không còn có thời gian, không có tinh lực, cũng không có tâm tình đến chính mình làm đồ ăn. Chuyện của nam nhân nghiệp ở vào bay lên kỳ thời điểm, cái loại này toàn tâm đầu nhập điên cuồng là người ngoài rất khó lý giải. Tại giai đoạn kia, mặt khác bất cứ chuyện gì cơ hồ đều khó có khả năng đối với hắn hình thành cái gì lực hấp dẫn. Về phần công thành danh toại về sau, Đường Uy lại tận sức tại đem mình thưởng thức tăng lên đi lên, trở thành chính thức tầng trên nhân sĩ. Dù sao cùng chàng diện thượng đại nhân vật liên hệ là phải chú ý đúng mực, thỉnh thoảng toát ra một tia trên giang hồ lùm cỏ khí tức, không khỏi bị người khinh thường rồi, sau lưng chê cười. Cho nên hắn làm đồ ăn tay nghề hòa hội làm đồ ăn, ước chừng tự vĩnh viễn đều dừng lại tại không quật khởi trước kia trình độ. Đợi Vương Vi đi đến bên cạnh bàn, tự chứng kiến cái bàn ở giữa có một dầu rơi thịt kho tàu giò. Đường Y vừa rồi nâng lên mấy cái món ăn gia đình, phân loại bốn phía, bày đặt đắc chỉnh tề. Vương Vi xem chừng, cái này thịt kho tàu giò hẳn không phải là Đường Uy chuyên môn, mà là bảo mẫu làm. Không hề nghi ngờ, cái này là vì chiếu cố khẩu vị của hắn. Vương Vi chính tuổi trẻ, lại là người tập võ, sức ăn lớn, đồ ăn quá chai rồi, ăn không đủ no. Cái này thịt kho tàu giò chính dễ dàng lấp đầy Vương Vi đại dạ dày. Đến, ngồi, Đường Uy cười mời đến. Tại biệt thự lầu 2, có hai bàn ăn, một trương tấm là lớn, đủ có thể ngồi xuống 13 đến 14 người. Mặt khác một trương tấm chính là bọn họ trước mắt cái này. Cái bàn nhỏ, hình chữ nhật, có thể ngồi 6 người. Bảo mẫu cho bọn hắn dọn xong bát đũa về sau, tự nhẹ chân nhẹ tay mà đi xuống. Cứ việc Đường Y rất muốn cùng Vương Vi ngồi cùng một chỗ cuối cùng nhất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở Đường Uy bên người, hướng phụ thân ngọt ngọt cười, y như là chim non nép vào người giống nhau, nhu hòa dưới ánh đèn, càng có vẻ xinh đẹp đáng mừng, người Mỹ như ngọc. Uống chút rượu đỏ, Vương Vi tự nhiên là gật đầu. Lời nói thật nói, Đường Uy hôm nay cái này bữa tối an bài, thật là có điểm ra hồ ngoài dự liệu của hắn. Nguyên lai tưởng rằng Đường Uy nhất định là cùng hắn đàm tiền sự tình, như vậy nên kêu lên Mễ Lan, Đoạn Hoài Sơn, A Tỷ, Cát Văn Hoành, cái này mấy cái rất quan trọng yếu nhân vật cùng một chỗ thương lượng. Ai ngờ lại là chân chính gia yến, thậm chí ngay Mễ Lan cũng không tại, Tiểu Cao cũng không tại. Vương Vi tại trong biệt thự cảm ứng không đến khí tức của hắn. Đường Y Y cũng tại, cho nên cái này gia yến hẳn là dụng tâm kín đáo. Vương Vi có chút cầm không chính xác, như thế nào cũng không trở thành muốn bức hôn. Vương Vi thậm chí rất bát quái mà nghĩ, đã không hiểu nổi Đường Uy trong hồ lô bán là thuốc gì đây. Vương Vi thì đơn giản không đi đoán. Đường Uy luôn muốn cho hắn công bố đáp án, đã đến từ mà an chi, hết thảy đều nghe hắn an bài là xong. Đường Y Y nhu thuận mà đứng dậy, phân biệt tại ba cái trong chén sụp đổ điểm rượu đỏ. Một bàn tựu ba người, đây là cho chính cô ta cũng chuẩn bị một ly. Vương Vi tửu lượng không tệ, nhưng đối với rượu nho không phải đặc biệt yêu thích. Đường Uy vừa cười vừa nói, nữ hài tử uống chút rượu đỏ không có việc gì, dưỡng sinh lưu thông máu, rượu đế cùng bia sẽ không tất nhiên dính. Như thế thật sự, dưỡng không dưỡng sinh có sống hay không huyết cái gì không nói trước. Nữ hài tử, nhất là xinh đẹp nữ hài tử, phải phối rượu đỏ, rất khó tưởng tượng, Mễ Lan hoặc là Đường Y, một ly lại một ly uống rượu đế hoặc là rót bia là cái gì tình hình. Ngược lại Bạch Đại Đội, một ly uống rượu đế, không có người cảm thấy không khỏe. Bạch Đại Đội cường hãn, giống nhau tinh khiết đàn ông đều không có biện pháp đánh đồng. Theo Đường Y rót rượu động tác xem, tương thật thành thục, cho thấy đắc không phải đầu một hồi rót rượu, tự nhiên cũng không phải đầu một hồi uống rượu đỏ. Đối với cái này, Vương Vi tự nhiên là thích nghe ngóng. Hắn cũng không muốn Đường Y tương lai biến thành cái con mọt sách, hoặc là gia đình oán phụ tựa như toàn chức bà lớn. Cứ việc Vương Vi cùng Bạch Kiều Kiều xem như chính thức xác lập yêu đương quan hệ, nhưng Vương Vi nội tâm cũng thừa nhận, chính mình vẫn có rất lớn khả năng tương lai sẽ lấy Đường Y. Cũng không phải nói hắn không thích Bạch Kiều Kiều, mấu chốt Bạch Kiều Kiều tính cách cùng chức nghiệp làm cho tương lai của bọn hắn chi lộ tràn ngập chuyện xấu. Tại cái khác thời không, hắn và Bạch Kiều Kiều đều là lưu manh. Hắn FA, cô đơn, là vì cao không tới, thấp không xong, một mực không tìm được phù hợp. FA thành thói quen, Bạch Kiều Kiều FA, lại cho tới bây giờ không ai có thể biết rõ nguyên nhân chân chính là cái gì. Thậm chí tại cái đó thời không, Vương Vi nhớ rõ Bạch Kiều Kiều đều không nói qua yêu đương. Vương Vi cũng không có biện pháp khẳng định, tại bản thời không, Bạch Kiều Kiều tự nhất định sẽ kết hôn, nhất định sẽ gả cho hắn, tiệc tối hào khí rất ấm áp. Đường Uy trên cơ bản sẽ không nói chuyện gì, chính sự. Thỉnh thoảng tâm sự hắn khi còn trẻ lúc một ít chuyện lý thú. Muốn không phải là cho Đường Y đĩa rau, ngẫu nhiên cũng cho Vương Vi kẹp một tia tử, tất cả đều dùng công đũa. Tuy nhiên Vương Vi không có nhiều như vậy cùng chú ý. Thực sự thừa nhận, đó là một thói quen tốt. Đường Y Y lại càng nhu thuận, chính mình uống đến không nhiều lắm, lại càng không ngừng cho Đường Uy cùng Vương Vi rót rượu. Ngọn đèn chiếu rọi phía dưới, tiểu cô nương gò má đỏ rực, hai mắt sáng giống như bầu trời ánh sao sáng, quả thực hạnh phúc đắc muốn hòa tan. Cái này là trong nội tâm nàng nhất tha thiết ước mơ cuộc sống hạnh phúc. Người một nhà khăn quay trước bàn mà ngồi, ăn ba ba tự mình xuống bếp làm đồ ăn, uống ngút rượu, bàn về từ trước. Còn có so cái này hạnh phúc hơn đấy sao? Nàng cũng không biết Đường Uy hôm nay chuyên thỉnh Vương Vi tới dùng cơm rốt cuộc có cái gì chính sự cần. Tại nàng đáy lòng, tự nhiên mà vậy mà đem cái này trở thành gia đình liên hoan, trở thành thiên luân chi nhạc, quá hoàn mỹ. Không phải sao tiểu cô nương vui vẻ như vậy? Vương Vi nhìn thấy quả thực cao hứng, trong mắt kìm lòng không được mà toát ra cưng chiều vẻ. Đường Uy bưng chén rượu lên, che ở cặp mắt của mình, nhìn ra được, hắn đối với cái này cũng rất hài lòng. Chút bất chi bất giác, hơn một giờ đi qua, Đường Y ai nha một tiếng, vẻ mặt đau khổ nói ra, ba ba, ta ăn được quá no rồi, thật sự ăn được quá no rồi. Tiểu nha đầu cao hứng như vậy vui vẻ, hoàn toàn quản không ngừng miệng của mình. Đường Uy ha ha cười một tiếng, vuốt vuốt đầu của nàng dưa. Động tác này Vương Vi cũng ưa thích làm, hết thảy nội tâm cực kỳ cường đại, cực kỳ tự tin nam nhân đều ưa thích tìm ra manh mối giết. Cái loại này phát tự do trung tràn đầy tự tin lại cưng chiều tràn đầy thần sắc. Vô cùng chi, nam nhân thường thường có thể ở lập tức sẽ đem nữ nhân chinh phục. Đi đi đi lại đi đi lại, gọi A-di cùng ngươi. Ta muốn cùng Vương Vi đàm điểm chuyện làm ăn. Rất quan trọng hơn, ngươi cũng không nên nghe lén nha. Đối với con gái nói chuyện ngữ khí, đặc biệt ôn nhu, tốt. Ta cam đoan không nghe trộm. Đường Y rất nghe lời mà đứng dậy, đi ra ngoài cửa, đến cửa ra vào, lại nhịn không được nghiêng đầu lại. Tự nhiên cười nói, đêm nay thượng, tiểu nha đầu biểu hiện được đặc biệt thục nữ. Có lẽ là bị loại này ấm áp vô cùng hào khí lây nhiễm. Quyết định nói cho Vương Vi tương lai ta đến các ngươi lão vương gia. Cũng sẽ như vậy thục nữ. Nhất định làm người gặp người thích vợ bé nhi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.